Tác giả, thực hiện, thư viện báo, rơi xuống trên mặt đất, không có việc gì, không nghĩ tới, đi, sắc mặt xanh mét, không được, hắn mới biết được, ân, hết chương.